Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 112, tới cứng. Kỳ thật, Từ Khanh hiện tại trong lòng cũng là rối bời. Nàng dám thề, vừa mới thật chỉ là vô cùng đơn giản muốn dùng Lâm Diệp làm một cái bia đỡ đạn. Thế nhưng ai biết, thế mà cùng nam nhân hôn môi cảm giác như thế, thư thái như vậy, để cho nàng ở chỗ nào trong chớp mắt, ý thức hoàn toàn là biến mất. Chỉ cảm thấy nếu là có thể cứ như vậy thiên trường địa cửu thân hôn đi, cái kia thì tốt biết bao a. Đương nhiên, bất kể nói thế nào, Từ Khanh trong lòng vẫn là đem Lâm Diệp xem như một cái vãn bối chiếu cố. Là kiên quyết không có thể nào lại để cho Lâm Diệp biết mình những ý nghĩ này. Cho nên, kịp phản ứng Từ Khanh, cũng chỉ có thể che giấu chính mình ý tưởng chân thật. Sụ mặt ra vẻ nghiêm túc đối Lâm Diệp nói như vậy. Hắc hắc, Khanh Di, ta cũng không nói vừa mới có phát sinh cái gì a. Lâm Diệp gặp Từ Khanh tựa hồ cũng không muốn xách sự tình vừa rồi, tự nhiên cũng sẽ không truy cứu hắn cưỡng hôn sự tình. Trong nội tâm cũng là buông lỏng một hơi, thậm chí còn có tâm tình trêu chọc Khanh Di vài câu. Cái kia ngươi dạng này nhìn ta làm cái gì? Từ Khanh có chút có tật giật mình, bị Lâm Diệp như thế nhìn chằm chằm, luôn cảm thấy toàn thân trên dưới không thoải mái. Bởi vì, Khanh Di, người đẹp mắt nha. Lâm Diệp hoạt bát đáp, miệng lưỡi trơn tru. Từ Khanh chừng một chút Lâm Diệp, sau đó lắc đầu nói ra, người không cần trở về giúp cha mẹ ngươi a. Lúc này hẳn là các công nhân đều dưới muộn ban, cái này liền trở về. Bất quá, Khanh Di, người cảm giác cho chúng ta nhà cái này Lâm sư phó mì ăn liền, hương vị đến cùng như thế nào đây? Lâm Diệp cười hì hì lại hỏi. Ăn ngon, ăn cực kỳ ngon, chấm ngoặc kép, không cần nghĩ. Từ Khanh liền thốt ra, thậm chí nhớ tới vừa mới hương vị, không tự giác liếm liếm nàng cái kia liệt diễm hồng môi. Bất quá, sau khi nói xong, Từ Khanh vừa dừng một chút, nói bổ sung, có điều, cảm giác là im lặng, liền là cảm thấy hương vị bên trên, còn giống như thiếu chút gì. Thế nhưng, nói tóm lại, đã là ta nếm qua món ngon nhất cũng kỳ lạ nhất mặt. Thiếu chút gì? Không có lý do a. Chúng ta Lâm sư phó mì ăn liền có thể thiếu cái gì đâu? Lâm Diệp một suy nghĩ, bẹp bẹp miệng, hồi tưởng lại chính mình ban đêm ăn trước mặt, tựa hồ cũng cảm thấy thật sự chính là thiếu chút gì dáng vẻ. Đừng nghĩ, Tiểu Diệp, chúng ta trước đi qua đi. Ta cũng cho các ngươi đánh trợ thủ. Không phải cha mẹ ngươi nên không giúp được. Chấm ngoặc kép, hết thảy giả bộ như không có chuyện gì xảy ra bộ dáng. Từ Khanh chùi chùi bờ môi của mình, liền hướng về cửa tiểu khu đi đến. Chờ Lâm Diệp cùng Từ Khanh từ trong hẻm nhỏ đi tới. Từ Văn Lượng cùng hắn mang những hắc y nhân kia, còn không hề rời đi. Cứ như vậy đứng tại cửa tiểu khu chờ lấy bọn họ. Từ Văn Lượng là vừa thẹn vừa giận. Nhất là nhìn thấy Lâm Diệp, hắn là nằm mộng cũng nghĩ không ra, đại tỷ của mình phu, vậy mà biết là Lâm Diệp như thế một cái tiểu thí hài. Bất kể như thế nào, hắn đều nuốt không trôi khẩu khí này. Tiểu Diệp a, ngươi xem như trở về, ngươi nhìn, các công nhân đều xuống ca tối, thế nhưng, chịu hoa 10 đồng tiền đến ăn người, cũng không nhiều a. Tuy là nếm qua đều nói hương vị rất không tệ, nhưng, đại bộ phận công nhân nhìn thấy giá cả về sau, vẫn là chùn bước. Lâm Phụ gặp Lâm Diệp trở về, liền lập tức đụng lên đến. Diện than bên trên hiện tại chỉ có thưa thớt 3-4 công nhân đang ăn lấy mặt. Về phần vừa mới những cái kia các hàng xóm, đại đa số đều đã ăn hết. Ngồi tại cách đó không xa trong viện hóng mát, lúc đầu náo nhiệt diện than mà, hiện tại lại trở nên có chút vắng vẻ ngồi dậy. Mà lại, vừa mới Lâm Diệp không có ở đây thời điểm, những cái kia dưới trước mặt cũng không có đưa vào Lâm Diệp nhiệm vụ ở trong. Điều này cũng làm cho Lâm Diệp ý thức được nhiệm vụ tình thế nghiêm trọng. Phải hoàn thành nhiệm vụ còn kém sắp tới 60 người. Nếu như không dựa vào những này xuống ca tối công nhân, Lâm Diệp cơ hồ khó mà hoàn thành. Dù sao Bây giờ cách 12 giờ cũng liền hơn 1 giờ thời gian. Cha mẹ, các ngươi đừng có gấp. Chúng ta muốn làm Lâm sư phó mì ăn liền. Là kế lâu dài, mà không phải làm một lúc. Cho nên, giá cả nhất định phải giữ vững. Mà lại, ngươi bây giờ đột nhiên hạ giá. Đây chẳng phải là đối lại đến đây ăn người không chịu trách nhiệm. Lâm Diệp cũng nhìn ra, cha mẹ cũng không phải là làm ăn liệu. Bọn hắn chỉ muốn ít lãi tiêu thụ mạnh. Nhưng Lâm Diệp lại là biết rõ mì ăn liền mị lực. Mà lại người khác là vô luận như thế nào cũng vô pháp phỏng chế ra. Những thứ không nói khác, liền cái này phần độc nhất mỹ vị, bán 10 đồng tiền một bát, tuyệt đối là không quý. Đương nhiên, Lâm Diệp cũng không phải sẽ không thay đổi thông người. Nếu như thật không có cách nào, vì hoàn thành nhiệm vụ, hắn cũng thì nguyện ý tạm thời bán hạ giá đánh gãy. Thế nhưng định giá là nhất định không có thể giảm xuống. Tiểu Diệp nói có đạo lý. Lão Lâm lại nói, chúng ta hôm nay đều đã bán 7-80 bát, mới hơn 1 giờ thời gian a. Đủ, đủ, chấm ngoặc kép. Lâm Mẫu ngược lại không là tham lam người. Mỗi ngày có thể còn có một mấy trăm khối tiền thu nhập. Liền đã phi thường thỏa mãn. Mà một bên khác, Từ Văn Lượng ngồi ở trong xe. Bên cạnh người áo đen hỏi. Từ thiếu gia, làm sao bây giờ a? Lão gia nhưng là để phân phó qua chúng ta. Là phải tất yếu đem đại tiểu thư cho mời về đi. Ta có thể có biện pháp nào? Đại tỷ chính nàng không muốn trở về đi. Chẳng lẽ lại, ta còn có thể đem nàng cho trói trở về? Các loại, chúng ta vì cái gì không thể đem nàng cho trói trở về a? Đã đại tỷ mềm không ăn, chúng ta liền đến cứng rắn đi. Trước tiên đem nàng mang về gặp phụ thân. Còn lại liền không có chúng ta chuyện gì. Chấm ngoặc kép. Từ Văn Lượng trong mắt hung quang lóe lên, liền lập tức cầm lấy bộ đàm hô. Tất cả mọi người cho ta xuống xe, đến cái kia quán mì mà đi, đem đại tỷ của ta cho mang tới. Chú ý, không cần làm bị thương người. Vụt một chút, mở cửa xe, Từ Văn Lượng cứ như vậy hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang mang theo 60-70 cái người áo. Đen thủ hạ, hướng về Lâm Diệp nhà gặp mặt nói chuyện xông lại. Lão Lâm. Người nhìn, những người kia vừa tới. Lâm Mẫu có chút khẩn trương, trốn ở Lâm Phụ sau lưng. Không cần sợ, Ái Ngọc, những này danh con, coi là ăn mặc đồ tây đen mang theo kính râm, liền có thể muốn làm gì thì làm a. Chúng ta làm việc buôn bán của chúng ta, không cần sợ bọn chúng. Lâm Phụ ưỡn ngực thân, đứng tại diện than mà phía trước. Khanh Di, bọn hắn vừa tới. Ngươi định làm như thế nào? Lâm Diệp lại là biết rõ. Những người này liền là xông Từ Khanh tới. Liền cũng đứng tại Từ Khanh trước mặt bảo hộ lấy nàng. Bất quá, Từ Khanh lại là nghiêm nghị không sợ. Mỉm cười, chỉ vào đệ đệ Từ Văn Lượng kêu lên. Từ Văn Lượng, ngươi đây là muốn làm gì? Ta đã nói với ngươi. Hiện tại nơi này chính là nhà của ta. Ta là tuyệt đối sẽ không trở về với ngươi. Từ Văn Lượng lại là một phát hung ác. Nói ra, đại tỷ, người nói với ta những thứ vô dụng này. Ta nhận được mệnh lệnh, chính là muốn mời ngươi về nhà. Đã hảo ngôn hảo ngữ ngươi không nghe, cũng đừng trách ta. Chấm ngoặc kép, nói xong, Từ Văn Lượng một dùng tay ra hiệu. Đối với thủ hạ những hắc y nhân này ra lệnh, lên cho ta, mời đại tiểu thư về nhà. Phần 2 cầu vote 9-10 dưới mỗi chương truyện. Có sai sót gì thì mọi người comment góp ý nhé. Mọi người ủng hộ Kim Nguyên Đậu thì mình sẽ cố gắng đáp lại bằng việc bạo nhiều chương hơn nhé. Cảm ơn đã ủng hộ. Anh em nào chờ thuốc không nổi thì thử đọc mấy bộ khác mình làm nhé. Link truyện đây. http://tiuyencv.com/member/41878 chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.